Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 201 Chiến thuật bầy sói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin tọa trấn thần điện phụ trách chỉ huy trình thể ma pháp trận truyền thanh mở ra, hắn có thể theo dõi tiền tuyến từ sau khi hắn rời thành Sơlon. Vẫn là lần đầu tiên không phải tự mình đi liều mạng. Nếu ma pháp trận truyền thanh không cần tọa độ ổn định là tốt rồi, có thể tùy thời hạ lệnh cho mỗi một quan chỉ huy chiến trường. Trong lòng Sarin suy nghĩ tính khả thi của loại này, Zola đứng bên cạnh hắn, đã đổi Daniel trở về tiền tuyến hải cảng. Tính cách Zola thật sự không thích hợp đích thân tới hiện trường chỉ huy. Bảo hắn rút kiếm giết người còn được, bắt hắn đi làm sĩ quan thì có chút làm khó hắn. Sarin biết về sau mình phải hấp thu một số người có năng lực chỉ huy mới được. Quy mô chiến đấu lần hiện tại này còn không tính đặc biệt lớn, hơn nữa chỉ giới hạn ở một thành thị, hắn còn có thể ứng phó nổi. Nếu là chiến đấu quy mô lớn hơn, nhất định phải có loại nhân tài trong tay Lex. Nếu như liên quan đến cấp độ chiến dịch, Sarin biết bằng vào tri thức mình đọc được trong sách vị tất ứng phó được. Trên không hải cảng, Pháp sư áo bào đen lạnh lùng nhìn ba quân vương tụ tập cùng một chỗ nói. Muốn tách chúng ta ra, Jordi Coco cười cạc cạc hai tiếng đáp. Đúng vậy, dù sao nếu ngươi không theo chúng ta liền đi giết binh sĩ của ngươi. Pháp sư áo bào đen nói. Ta cũng có thể đi giết binh sĩ của ngươi, ta không tin ngươi ngăn được. Nếu là pháp sư của Maier Đại Lục nghe câu này, nhất định sẽ cảm thấy nhục thay cho hắn. Ở Maier Đại Lục ma pháp sư bình thường mày nhói sẽ không xung phong hãm trận, sẽ không đi giết binh sĩ cấp thấp của địch nhiều nhất chỉ phóng thích cho binh sĩ mình một ít ma pháp hộ thuẫn hoặc là trị liệu. Cầu còn không được, cạc cạc cạc, thanh âm càn rỡ của Jordi Coco gần như truyền khắp tầng băng. Chúng ta đều tự đi giết xem ai giết nhanh, được không? Dù sao giết tới cuối cùng ta sẽ có càng nhiều thủ hạ vong linh. Sắc mặt pháp sư áo bào đen lập tức trở nên rất đặc sắc. Nếu là Sarin có lẽ còn e ngại lời uy hiếp của hắn, nhưng ba quân vương trong lòng tên nào không hận Sarin. Bởi vì mệnh lệnh của Sarin không thể vi phạm cho nên bọn họ phải tới chấp hành. Sarin cũng dự tính kẻ địch có lẽ sẽ vô sỉ xuống tay với binh sĩ bình thường, mệnh lệnh của hắn thực tế không phải là như vậy. Sarin nói, Jordi Coco, nếu ngươi không thể cuốn lấy pháp sư cao cấp nhất của địch ngươi sẽ bị khế ước trừng phạt. Jordi Coco miệng đầy dối trá nhưng là pháp sư áo bào đen đã bao giờ từng gặp vong linh biết nói dối, hắn tin là thật. Nếu ba quân vương đi giết hại binh sĩ của hắn, như vậy đối với liên quân mà nói là một hồi tai nạn. Đọ tốc độ giết người với vong linh cấp cao, hắn khẳng định không được bởi vì bản thân vong linh đều mang theo kịch độc. Liên quân còn ở trên mặt băng rộng trăm dặm không có gì che chắn ở trước mặt ba vong linh khủng bố biết bay những binh sĩ này ngay cả biện pháp chạy trốn chết đều không có. Mà binh sĩ của đối phương đại đa số ở trong thành thị có thành lũy bảo hộ dù mình có cường đại tới đâu chăng nữa, giết cũng phi thường chậm. Dường như là vì nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng hắn, một vong linh đối diện ở không trung phun ra một làn sương mù màu xám bay tới binh sĩ trên tầng băng. Pháp sư áo bào đen lập tức thi triển một cái thuật cuồng phong thổi tan xương. Balagana rất đúng lúc quát lớn với pháp sư áo bào đen. Nhân loại đê tiện ngươi cũng không dám cùng chúng ta đánh một trận công bằng sao. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháp sư áo bào đen biết ba vong linh đối phương có biện pháp sát thương diện rộng, binh sĩ trên tầng băng còn không đủ để bọn họ dày vò. Hắn nói khẽ với bốn đại ma pháp sư cấp 6 phía sau. Đi theo ta, nói xong pháp sư áo bào đen ném lại quân đội phía dưới, trực tiếp bay về hướng bắc. Ba quân vương gắt gao theo ở phía sau, nếu pháp sư áo bào đen không chiến đấu với bọn họ cũng không gấp, chỉ cần đừng cho 5 người trước mắt chạy mất là được. Chuẩn xác mà nói, Sarin thật đúng là sợ ma pháp sư cấp cao của địch dưới cơn giận nhằm vào binh sĩ của mình đại khai sát giới. Nguyên nhân chủ yếu là thành thị của hắn còn chưa kiến thiết xong xuôi, nếu không bầu trời trở thành khu vực cấm bay, mà đạo sĩ muốn tùy ý bay vào thành thị đều không làm được. Loại địa phương như thành San Rock, luyện kim thành cho dù là ma đạo sĩ cũng phải ngoan ngoãn đi từ cửa. Nếu muốn vượt qua tường thành, phải giống như binh lính bình thường, hoặc là thang dây hoặc là dẫm thi thể người một nhà. Nếu muốn bay vượt qua tường thành sẽ bị nỏ luyện kim bắn thành con nhím. Luyện kim thành còn có tháp luyện kim hình thành một mạng lưới cấm ma. Sau khi phát động ma pháp trận thật lớn, bất luận kẻ nào đều không thể phi hành trên không trung. Thành San Rock lại càng cường đại, chuông ma pháp từ viễn cổ lưu truyền tới nay một khi gõ vang có thể đem ma pháp sư từ trên bầu trời trấn xuống dưới. Thành thị của Sarin cũng có công năng này, 36 tòa ma pháp tháp một khi được tu kiến xong, chỉ cần trong 6 ma pháp tháp có ma đạo sĩ tọa chấn có thể khởi động toàn bộ ma pháp trận cỡ lớn, khiến nơi này không thể phi hành. Lúc mới đầu nhân loại nghiên cứu phương pháp phòng ngự này là thiết kế nhằm vào ma thú biết phi hành. Thời viễn cổ nhân loại căn bản không lo lắng điều này. Người lúc đó có thể xây dựng thành thị phi hành không trung, cường giả siêu cấp có thể tùy ý nhìn thấy, làm sao lại sợ ma thú quấy nhiễu. Pháp sư áo bào đen mang theo 3 quân vương rời đi, trên tầng băng càng ngày càng nhiều binh sĩ liên quân đổ bộ. Những binh sĩ này từ trên thuyền sắp chìm chạy trối chết mà ra, rất nhiều người ngay cả vũ khí đều không mang. Thời gian chiến hạm thật lớn chìm nghỉm quả nhiên rất dài, ước chừng 1 giờ 12 chiến hạm mới từng cái chìm vào trong biển. Lần đầu chiến đấu của Rực Khô Lâu lấy được toàn thắng, chiến tích 12-0. Tuy nhiên trong 12 chiếc thuyền này có 8 cái lực phòng ngự thật sự chẳng ra sao cả. Thuyền của đảo quốc Đông Hải có tốc độ hàng hành không chậm nhưng là nói đến lực phòng ngự thì kém xa chiến hạm Vân Lưu. Rực Khô Lâu dùng lực công kích gấp 8 đi công kích 4 chiếc chiến hạm, đối phó thuyền buôn võ trang cũng dùng lực công kích gấp đôi, kết quả cũng không ngoài ý muốn. Neri hưng chí bừng bừng, muốn Rực Khô Lâu nổi lên mặt nước đi đuổi giết đám binh sĩ lên tầng băng. Rực Khô Lâu cự tuyệt yêu cầu của Neri. Neri ở lại trên thuyền là vì phòng ngừa vạn nhất. Sarin sợ quân địch có phương thức công kích nhằm vào thuyền luyện kim bàn quy. Công kích của cốt linh chủ yếu là nhằm vào chiến hạm mà ma pháp trận công kích trên thuyền luyện kim bàn quy thì có thể đem mục tiêu tập trung là cường giả đơn độc tỷ như ma đạo sĩ. Nếu thuyền luyện kim hiện tại nổi lên mặt nước ở phía sau công kích đám binh sĩ vừa lên bờ ít nhất có thể giết chết 2-3 ngàn người. Ma pháp băng đạn cỡ lớn cùng với vong linh xạ tuyến, binh lính bình thường căn bản không ngăn được. Neri, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân nói rồi, thuyền luyện kim tạm thời không nên bại lộ trước mặt kẻ địch. Những người đó chủ nhân có biện pháp đối phó. Nếu ngươi muốn trợ giúp chủ nhân, có thể một mình đi lên. Thuyền luyện kim sẽ không phối hợp với ngươi. Neri liếm liếm môi thoáng suy tư một chút cũng không bơi lên mặt nước. Đối phó binh lính bình thường cố nhiên không có vấn đề gì, nhưng nàng cũng sợ quân địch có ma đạo sĩ. Một đấu một ít nhất nàng không sợ ma đạo sĩ cấp 7, nhưng đây là chiến trường. Binh sĩ chạy lên tầng băng ít nhất hơn 1-2 vạn người có khả năng đạt tới 1-5 vạn người, một mình nàng đi chiến đấu với nhiều người như vậy, đó là điên. Bộ xương khô nhỏ bé, khi nào chúng ta đi vớt thuyền đắm? Chờ chiến đấu chấm dứt, ý ta là chiến hạm của vương triều thứ hai kia. Neri đã có chút chờ không kịp, nàng khát vọng có được tọa độ ác ma vị diện. Nếu có thể lừa gạt một ít ác ma tới, trở thành hộ vệ của mình. Vậy về sau mình sẽ không cần sợ hãi loại trường hợp này nữa. Hừ, chủ nhân muốn tài liệu trên chiến hạm kia. Neri, hiệp nghị giữa chúng ta. Neri nhướng mày, có chút tức giận nói. Ngươi tính đổi ý, không nên tức giận chứ. Neri, nếu ngươi dám làm trái mệnh lệnh chủ nhân, ta không sao cả. Neri nghĩ nghĩ, có chút nản lòng, vốn Rực Khô Lâu muốn tất cả tài liệu trên chiến hạm kia, nhưng sau khi Sarin được đến Long Hải đã quyết định dùng những tài liệu kia một lần nữa chế tạo một chiến hạm vô địch. Chỉ vẻn vẹn có Long Hải còn không đủ cho chiến hạm thành hình. Sarin coi trọng gỗ lôi vân và thần anh trên chiến hạm của vương triều thứ hai. Mấy thứ này Sarin là thế bắt buộc phải có, nếu không phải thành thị xảy ra biến cố chỉ sợ Sarin đã đi thu hài cốt chiến hạm kia. Rực Khô Lâu vốn muốn dùng hài cốt chiến hạm vương triều thứ hai để gia cố thuyền luyện kim bàn quy, hiện tại Sarin nhắm vào những tài liệu kia Rực Khô Lâu đành phải nghĩ biện pháp khác. Không đúng, bộ xương khô nhỏ, ngươi ở biển đóng băng không phải đã đem thuyền luyện kim thăng cấp thành công sao? Hiện tại thuyền này ít nhất là cấp bậc thánh khí rồi. Cái đó không quan hệ ước định giữa chúng ta. Neri, ngươi tốt nhất nghĩ biện pháp cung cấp đủ tài liệu cho ta. Neri buồn bực vô cùng. Sarin còn có biện pháp cự tuyệt sự quấy rầy của Rực Khô Lâu, nhưng nàng và Rực Khô Lâu đều là sinh vật triệu hoán của Sarin, Rực Khô Lâu muốn khi nào phát ra thanh âm trong đầu là nàng không thể cự tuyệt. Nàng đương nhiên có thể vì vậy mà đi cáo trạng với Sarin, nhưng vậy cũng quá mất mặt. Đặt qua một bên tranh luận giữa Neri và Rực Khô Lâu ở dưới nước, trên tầng băng, binh sĩ liên quân vừa chạy lên bờ gặp phải đợt đả kích thứ nhất. 400 chiến sĩ Caucasus cười ma lang tháo cung tên xuống, bắt đầu bắn từ. Kỹ thuật bắn tên của những chiến sĩ Caucasus này cực kỳ khủng bố, bọn họ có thể nói là tinh nhuệ trong chiến sĩ. Tuy rằng không tu luyện kiếm khí gì nhưng vẫn đạt tới tiêu chuẩn kiếm sư. 400 kỵ binh ma lang này toàn bộ chọn dùng phương thức ném bắn. Kiểu, cầu Âu, ích làm cho tầm bắn cung tên đạt tới khoảng 800 thước. Ở khoảng cách này, nỏ luyện kim bình thường đều mất độ chuẩn. Ống tên của chiến sĩ Caucasus là tiêu chuẩn 36 mũi tên, mỗi một chiến sĩ mang theo 2 cái thì là 72 mũi tên. 400 người tổng cộng có gần 3.000 mũi tên sắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là binh sĩ bình thường bắn tên này cũng không giết được mấy người, nhất là dưới tình huống ném bắn, nhưng tỷ lệ trúng mục tiêu của những chiến sĩ Caucasus này rất cao. Mấy loạt bắn, đại đa số người bị tên sắt từ trên bầu trời cắm xuống bắn thủng đầu. Trên chiến hạm liên quân có một số ngựa nhỏ, nhưng thuyền đều chìm, người đều đang chạy trối chết, không có một binh sĩ nào lại đem ngựa lên mặt băng. Trên thuyền cứu nạn, một con ngựa có thể chiếm vị trí của 5 người. Lập tức có sĩ quan tổ chức phòng ngự, đại khái có hơn 5.000 binh sĩ mang theo trang bị, sau khi gom ra được hơn 1.000 tấm thuẫn nhỏ đã có hơn 700 binh sĩ bị bắn chết, còn có hơn 600 người bắn bị thương. Người Caucasus còn đang không hoảng không vội bắn tên. Bọn họ ném bắn ở ngoài 800 thước, binh sĩ chạy lên bờ không có nỏ cờ lớn, căn bản không thể phản kích, hơn nữa cũng không có kỵ binh. 4 ma thú kiếm sĩ dẫn đội thấy một màn như vậy, cảm thấy bi ai thay cho đám kẻ địch kia. Nếu ở trên chiến trường, một nhánh quân đội có đủ nhiều biện pháp đối phó loại quấy rầy này. Nhưng hiện tại, 2/3 trong số binh sĩ kia không mặc giáp, có 1/3 thậm chí không mang vũ khí. 400 kỵ binh ma lang có thể lông tóc không thương tổn tiến hành công kích quấy nhiễu, kế sách của Sarin đại nhân quả nhiên hữu hiệu. Chương 201 Chiến thuật bầy sói. Hạ, liên quân của đảo quốc Đông Hải dù sao cũng là bộ đội chính quy, lúc thương vong gần tới 2.000 đã tổ chức xong 3 đại đội binh sĩ, toàn bộ cầm thuẫn xông về phía chiến sĩ Caucasus. Bọn họ cũng biết dựa vào hai chân căn bản không đuổi kịp những tên cưỡi ma lang kia, nhưng là chỉ cần đuổi những người này ra ngoài tầm bắn là được. Sĩ quan cấp thấp tổ chức đội ngũ của mình hướng vào gần sĩ quan cấp cao. Tuy rằng thương vong không nhỏ nhưng dù sao bên mình còn có hơn 1.000 người, chỉ cần có thể xông lên bờ tình huống sẽ được nghịch chuyển. Chiến sĩ Caucasus nhìn thấy 600 binh sĩ giơ thuẫn gỗ chào đón, thần sắc thoải mái tiếp tục dùng tên sắt ném bắn. Tiễn thuật của những người Caucasus này kinh người, ở khoảng cách 800 thước xác suất ném bắn thành công đạt tới hơn 30. Mà mỗi 10 mũi tên sắt ít nhất có thể bắn chết một người, kẻ địch bị thương khác nếu không được cứu chữa cũng rất nhanh mất máu mà chết. Tiễn thuật của những người Caucasus này tốt hoàn toàn là bị môi trường bức bách mà ra. Khu Caucasus xuất sản sắt cho nên mỗi một người Caucasus một khi học tập tiễn thuật sẽ học đặc biệt tử tế, tính toán tỉ mỉ. Hiện tại Sarin chuẩn bị cho bọn họ tên sắt thích nhất, đồng thời nói cho bọn họ có thể tùy ý sử dụng trong chiến đấu, những người Caucasus này tức thì không có gánh nặng. Pháp sư Sarin thật đúng là có tiền, số tên sắt này cũng coi như là tên luyện kim sơ cấp, cứ như vậy bắn ra giống như ném đá, trong lòng người Caucasus đều có chút đau. Trong tay bộ binh cầm khiên đều là thuẫn gỗ cao lớn, có thể hữu hiệu ngăn cản tên sắt bắn tới, nhưng là những người Caucasus này mặc kệ bọn họ. Bộ binh vì giữ vững đội hình, tốc độ đi tới không nhanh, khoảng cách 800 thước còn đủ cho bọn họ đi một hồi. 4 ma thú kiếm sĩ một mực không động thủ, lúc này mới tháo nỏ luyện kim treo sau chiến mã xương khô xuống, gắn ma hạch nhắm chuẩn bộ binh chính diện đi tới, một tên bắn qua. 4 ma thú kiếm sĩ dùng chính là trọng nỏ hàng thật giá thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ này bình thường đều lắp trên giá hoặc là dứt khoát đặt trong thành lũy phòng ngự thiết kỵ của địch xung phong. Trong tay bộ binh chính diện đi tới là thuẫn gỗ, lập tức bị nỏ luyện kim bắn nứt ra 4 phía, binh sĩ phía sau cũng chết 3 tên, tên may mắn không chết kia trên thực tế càng không may. Cánh tay phải của hắn bị nỏ luyện kim bắn thủng, xương của cả bả vai đều bị vỡ nát. Trong loại hoàn cảnh này, căn bản không có người đi quản hắn. Hắn ngược lại dùng một loại phương thức càng thêm thống khổ chết đi. Đó chính là chờ chết, cũng không thể trách liên quân của đảo quốc Đông Hải. Không phải bọn họ không mua nổi khiên sắt, chỉ là bọn họ đường xa mà tới, trên thuyền tận lực chở nhiều binh sĩ, sẽ không thể mang quá nhiều trang bị nặng nề. Vốn trong những đội quân này còn có đại lượng ma pháp sư đi cùng, tuy rằng cấp bậc cao không nhiều lắm nhưng còn mang theo đại lượng ma pháp chiến xa. Bộ binh dưới sự thủ hộ của ma pháp chiến xa, năng lực phòng ngự đối với mũi tên được tăng mạnh, một khi quân địch bắn tên, pháp sư trên chiến xa sẽ liên thủ sử dụng thuật cuồng phong thổi bay mũi tên. 4 ma thú kiếm sĩ thấy nỏ luyện kim của mình hữu hiệu, ha ha cười nhưng lại đều thu lại. Thẳng đến khi bộ binh cầm khiên tới gần khoảng cách 100 thước mới nói với chiến sĩ Caucasus ở sau người. Lui về phía sau đi, chiến sĩ Caucasus nghe vậy, từng người thu hồi trường cung, quay đầu vật cưỡi chậm rãi lui về phía sau. Đám bộ binh kia thấy kỵ binh ma lang của địch rút lui đều nhẹ nhàng thở ra, toàn bộ dừng bước đem thuẫn gỗ xếp ở phía trước cũng không tính toán truy kích bởi vì đuổi không kịp. Bộ binh hai cánh của ba đại đội này có chuẩn bị cung tên, tầm bắn của bọn họ quá ngắn cũng không có năng lực phá giáp gì. Không có biện pháp, cung tên tốt đều niêm phong cất trong dương, theo thuyền chìm xuống rồi. Những cung tên chất lượng tốt kia cũng sợ ăn mòn của không khí ẩm ướt trên biển, trước khi đổ bổ đều sẽ không lấy ra cho binh sĩ sử dụng. Binh sĩ dùng vẫn là cung mềm thường thấy trên biển, tầm bắn thấp, chi phí chế tạo cũng rất rẻ. Chút ít cung mềm ấy vẫn là thật vất vả gom góp ra, trong khi hoảng loạn bọn họ có thể gom được nhiều như vậy đã rất gian nan. Lang kỵ lùi ra hơn 200 thước đột nhiên lại ngừng lại. Các huynh đệ, đổi, hàng, đê, người Caucasus cầm đầu hạ lệnh, bốn ma thú kiếm sĩ ở trong đó áp trận. Bọn họ cũng không phải người chỉ huy, Sarin còn không muốn làm người Caucasus cảm thấy không thoải mái. Tác dụng của bốn người bọn họ chính là phòng ngừa trong quân địch có kẻ cấp bậc kiếm thánh tạo thương vong không cần thiết cho người Caucasus. Người Caucasus toàn bộ thúc ma lang xông qua thuẫn trận do binh sĩ kết thành. Lúc này, những binh sĩ liên quân Đông Hải kia đã chống trường thương ở sau thuẫn gỗ. Nhìn thấy đối phương xông tới, sĩ quan chỉ huy đám bộ binh này mừng. Kỵ binh cố nhiên hung mãnh hơn bộ binh nhưng cũng phải nhìn chiến thuật. Nếu để kỵ binh đi tấn công bộ binh trận hình nghiêm chỉnh, kỵ binh cũng sẽ trả giá thảm trọng. Hơn nữa, khi bộ binh có được trường thương vượt qua 4 thước, kỵ binh tùy tiện xông lên cho dù là toàn thân giáp nặng cũng phải bị thương. Người Caucasus hò hét, tốc độ ma lang ở khoảng cách 100 thước tăng cao đến cực hạn. Sau đó bọn họ làm một động tác giống nhau, tháo diều nhỏ treo ở cạnh ma lang, ném ra ngoài. Mỗi một người Caucasus trưởng thành đều có một cái diều, diều phi của bọn họ là đoàn lính đánh thuê thích nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì lực công kích cường đại, sử dụng cũng rẻ hơn ma pháp sư. Dựa theo lực lượng ma lang chạy như điên, đám diều phi này phát ra tiếng rít khủng bố, phá vỡ thuẫn gỗ chính diện, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, tức thì binh sĩ trường thương ở hàng trước bị giết sạch sẽ. Sau khi loạt diều phi thứ hai ném ra ngoài, những binh sĩ này đã hoàn toàn sụp đổ, cũng mặc kệ đồng bạn, bỏ lại hơn 300 thi thể bỏ chạy hướng mặt biển. Sĩ quan kia vận khí đủ tốt không bị diều phi ném trúng, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này. Thuẫn gỗ tuy rằng không chắc chắn bằng thuẫn sắt nhưng dựa vào một chiếc diều nho nhỏ có thể bổ nát một tấm thuẫn mà lại có thể bổ vỡ đầu binh sĩ sau thuẫn. Những người này đều từ đâu toát ra, lực lượng sao lại lớn như vậy, nên biết rằng thuẫn gỗ sau khi được bọc ra thú tuy rằng sợ nỏ luyện kim nhưng đối với đả kích của vũ khí nặng vẫn còn có thể chống đỡ một chút. Những chiếc diều phi kia cũng không tính là vũ khí nặng, mới mấy cân, xấp xỉ một cây chiến đao bình thường. Nhưng chính là những chiếc diều nho nhỏ này, chỉ hai loạt ném ra khiến cho binh sĩ của hắn tán loạn. Không thể không nói vận khí của Sarin không tệ, đám liên quân này trên thuyền mang theo không ít trang bị hạng nặng, đủ để tổ chức trọng bộ binh chân chính. Nhưng bởi vì thuyền luyện kim công kích quá nhanh, mấy thứ này còn chưa gỡ niêm phong liền theo chiến hạm chìm xuống biển. Cùng chìm với chiến hạm có ma pháp chiến xa trọng nỏ, các loại con dõi chiến đấu, con dõi phi hành cỡ lớn. Mỗi một loại này đều có thể giải quyết phiền toái vừa rồi. Nhưng bọn họ căn bản không có thời gian đi cứu những trang bị đó. Nếu pháp sư áo bào đen có mặt cũng tốt, nhưng hắn ta bị ba quân vương dẫn đi, đồng thời bay đi còn có bốn đại ma pháp sư cấp 6 trong pháp sư đoàn. Không tính pháp sư áo bào đen, pháp sư đoàn có 40 người, 4 pháp sư cấp 6, 8 pháp sư cấp 5, 12 pháp sư cấp 4, còn có 16 pháp sư cấp 3. Đối với một đội ngũ chỉ vẻn vẹn 2 vạn người mà nói, pháp sư đoàn này cũng đủ dùng. Ngoài ra một ít ma pháp sư cấp 3 trở xuống đều dùng để lái ma pháp chiến xa, có thể làm được mỗi đại đội đều có một ma pháp sư hiệp trợ. Đám liên quân này vốn sớm nên lên bờ, nhưng thời tiết trên tầng băng quá tệ, trước khi ma pháp chiến xa chưa cải trang xong đành phải trước tiên ở lại trong khoang thuyền. Nếu thuyền luyện kim không tập kích, bọn họ nhiều nhất còn có thời gian một ngày là có thể lắp ráp xong tất cả ma pháp chiến xa. Ma pháp chiến xa không phải thứ gì ngạc nhiên cổ quái. Thứ này giống như một cái ma pháp tháp di động, có thể cung cấp hoàn cảnh nguyên tố ổn định cho ma pháp sư, còn có thể đề cao uy lực ma pháp của ma pháp sư. Bản thân ma pháp chiến xa còn mang theo số lượng ma pháp trận không đồng nhất, mấy chiếc ma pháp chiến xa hợp lại có thể tổ chức ma pháp cỡ lớn. Tần Nhân Đế Quốc có không ít ma pháp chiến xa, tuy nhiên thứ này lắp ráp khó khăn, trong dã chiến rất khó sử dụng. Sau khi lắp ráp, hao mòn của ma pháp chiến xa rất cao, tiêu hao cũng rất lớn. Cho nên bình thường chỉ có trên chiến trường quyết chiến hoặc là trong công thành chiến mới xuất hiện bóng dáng của ma pháp chiến xa. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, tác dụng của ma pháp chiến xa gần giống như tháp bắn tên. Tuy nhiên vận chuyên hai thứ đều phiền toái như vậy mà giá cả lại khác biệt một trời một vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì cam đoan tính năng của ma pháp chiến xa, những chiến xa này cũng đều niêm phong cất trong thùng đặc thù, đi tới mục đích mới lắp ráp lên. Nếu không, chi phí dùng bảo trì mỗi ngày đã khiến các sĩ quan đau đầu. Binh sĩ liên quân rút đi nhìn thấy một màn khiến bọn họ run rẩy. Đám người cưỡi ma lang kia đi tới trận địa vừa rồi, ung dung nhặt rìu đã ném ra ngoài lên. Tọa kỵ của bọn họ dứt khoát cắn một ngụm trên ít hầu binh sĩ chưa tắt thở. Lúc này trong liên quân còn có mười mấy đại ma pháp sư. Số lượng đại ma pháp sư bọn họ vốn có 20 người, 4 theo pháp sư áo bào đen rời đi, ngoài ra còn có 2 tên pháp sư cấp 4 không may, ở khoang đáy không chạy được ra ngoài. Khoang thuyền bọn họ trực tiếp bị bắn trúng, trong nháy mắt tràn vào đại lượng nước biển. Người Caucasus nhặt rìu đã ném ra của mình, lau sạch máu, lại treo bên cạnh ma lang. Những thanh rìu ngắn này dù sao cũng nặng mấy cân, không có khả năng mang theo quá nhiều. Lần này đi ra ngoài, Sarin lại chỉ cho mỗi người mang theo 2 thanh. Thu rìu lại, người Caucasus lại tháo trường cung xuống, đem tên sắt còn lại trong ống tên lại bắn ra ngoài. Chiến thuật Sarin bố trí rất hợp khẩu vị của bọn họ, không trách tế ti đại nhân tôn sùng ma pháp sư này như thế. Chỉ là chiến thuật đơn giản, khiến cho kẻ địch đối diện tổn thất thảm trọng. Nếu chính diện cứng đối cứng, người Caucasus tự tin cũng có thể sát thương hơn 2.000 quân địch nhưng lại không có khả năng quân ta không thương vong. Ở trên chiến trường, trừ khi ngươi là kiếm thánh cấp cao, nếu không địch nhân yếu tới đâu chăng nữa đều có thể giết chết ngươi. Hơn nữa, cho dù là kiếm thánh, trong chiến đấu quy mô lớn cũng không có khả năng lông tóc vô thương. Dưới tình huống bốn phía đều là quân địch, tác dụng của kiếm thuật liền có hạn. Khi mấy vạn người chém giết cùng một chỗ, trừ kỹ năng bình thường vất vả huấn luyện binh sĩ còn cần một chút may mắn. 400 người Caucasus bắn hết 2 ống tên, lúc này mới cưỡi ma lang ở xa xa tuần tra với vẻ khiêu khích vài vòng mới xoay người rút lui. Đúng lúc này, binh sĩ may mắn còn sống sót trên chiến hạm đều đã được tổ chức lại, các sĩ quan cũng tới trước mặt đại tướng quân chờ lệnh. Nhìn hơn 1.000 cỗ thi thể cùng với số lượng thương binh càng nhiều, đại tướng quân khóc không ra nước mắt. Hắn không nghĩ tới mình xuất chinh lại là cục diện như vậy. Tất cả chiến hạm dưới danh nghĩa của hắn đều chìm, trên mặt biển còn có 2 chiếc chiến hạm cướp được, nhưng phương pháp điều khiển 2 chiến hạm đó không giống với thuyền của mình, nếu muốn dựa vào 2 chiến hạm này để chạy trốn là không có khả năng. Cách chương.